Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, khu 8 đệ nhất tu sĩ. Giang Tiểu Long rời đi bộ tư lệnh về sau, ngay lập tức cho Lâm Thành Đống gọi điện thoại. Uy, vội vàng cái gì đâu? Huynh đệ, tại Viễn Sơn đâu? Cùng mấy cái bằng hữu nói chuyện phiếm nói nhảm. Thế nào? Lâm Thành Đống tại khu 4 ở thời gian không ngắn, đã cùng Giang Tiểu Long triệt để thân quen. Giang Tiểu Long xoay người ngồi lên ô tô, trực tiếp khai phun. Ta nói Đống ca, người nói người một cái làm quân tình, miệng thế nào có thể như thế tùng đâu? Quần bông yêu a, lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Lâm Thành Đống mộng bức mà hỏi thăm. Ta đều nói với ngươi, sau lưng ta vốn liếng sự tình, ngươi không cần theo xuyên phủ thượng tầng nói, chúng ta chính là bình thường hợp tác. Chấm ngoặc kép, đại ca, ta thật phát hiện, có lúc các ngươi những thương nhân này ý nghĩ đều rất ngây thơ. Lâm Thành Đống bĩu môi trở lại, ngươi dùng ngươi cái kia thông minh đại não suy nghĩ một chút. Ngươi là chính ép hợp tác màu đỏ xí nghiệp, chính là ta không nói, thượng tầng cũng sẽ đem ngươi tổ tông 18 đời đều tra rõ ràng. Bằng không thì làm sao có thể tín nhiệm ngươi? Ngoặc kép, hắn có thể tra, nhưng là ngươi không thể chủ động nói a. Ngươi cái này không phải là không cẩn thận sao? Ngươi phải hiểu được, ta chủ động bàn giao, kia là đại biểu thành ý của các ngươi. Nhưng ta không chủ động nói, để người ta tra ra được, ngươi liền tồn tại lừa gạt chính ép khả năng. Cho ngươi trừ đến xuyên phủ quân giám cục đạn chít chít, kia cũng là có khả năng sự tình. Nghiêm trọng như vậy chứ sao? Vậy cũng không. Tháng trước đạn sưng mấy cái đâu? Ngươi mau cút đi. Nhanh thôi đừng chém gió. Ha ha. Ngươi đến Viễn Sơn, ta chậm rãi cùng ngươi nói đạo lý trong đó. Lâm Thành Đống mời một câu. Xuyên quân, tổng tư lệnh bộ bên trong. Cố Ngôn ngồi ở trên ghế salon, khiêu lấy chân bắt chéo, chính một mặt bình tĩnh nhìn xem Đạo Đức Kinh. Đối diện, Tần Vũ cầm Cố Ngôn giao lên Tây Bắc tiền trạm quân tướng dẫn danh sách, cùng lý lịch, cẩn thận nhìn một lần sau hỏi. Cái này hình vệ trước đó chỉ là cái quân cấp tham mưu trưởng. Làm sao ngươi đột nhiên muốn đem hắn nói đến cao như vậy? Trực tiếp vào chiến khu bộ tư lệnh, làm tổng tham mưu. Ta tại Tây Bắc tiền trạm quân trọng dụng tham mưu liền hai cái. Trong đó một cái chính là hắn. Cố Ngôn nhàn nhạt trở lại. Người này ở trên quân sự năng lực rất mạnh. Tiền trạm quân rất nhiều xinh đẹp cầm, kỳ thật đều là hắn làm tổng quy hoạch. Ta chuẩn bị nói hắn đi lên, trước tiên ở chiến khu bộ tư lệnh làm tổng tham mưu trưởng. Tiếp qua cái 6-7 năm, liền đem chiến khu giao cho hắn. A, Tần Vũ mộng. Ngươi đem chiến khu giao cho hắn. Vậy còn ngươi, ta lên trước quân chính bộ làm cái chức quan nhàn tàn. Đằng sau chờ cái thời cơ tốt, ta có thể lui liền lui đi. Cố Ngôn vẫn như cũ giọng nói bình thản đáp lại. Tần Vũ mắt liếc thấy hắn. Ngoặc kép, ý gì đâu? Đại ca, cùng ta chơi đường đi à? Cố Ngôn nhìn xem Đạo Đức Kinh, hai mắt an tường lại bình tĩnh. Chơi cái gì đường đi à? Ta chính là mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Đừng nói nhảm. Tần Vũ trực tiếp đem danh sách lắc tại trên mặt bàn. Thiên hạ thái bình, người ngược lại phạm bệnh nặng, có phải không? Trước đó không đều cũng được. Lục đại chiến khu trong Cố hệ trùng kiến là quan trọng nhất. Ngươi bây giờ bỏ gánh, đây không phải là cố ý để ta xấu hổ sao? Ngươi à, ngươi vấn đề lớn nhất chính là vội vàng sao động, không chịu nổi tính tình. Cố Ngôn nhàn nhạt giáo dục nói. Ta lại không nói hiện tại liền rút lui, đây không phải cũng đang từ từ quá độ nha? Người chớ cùng hai ta trang bê được không? Đại ca, ngoặc kép, ta là thật mệt mỏi, không muốn giày vò. Cố Ngôn vẫn như cũ ôn tồn thì thầm nói ra. Ta canh giữ ở Lão Tam Giác đã bao nhiêu năm, đánh bao nhiêu cầm rồi, nội tâm của ta đã chịu đủ thương tích. Ta cần an dưỡng, đến tiếp sau tam đại khu bộ đội nhất dung hợp, hệ chúng ta thống hóa quản lý, tự nhiên sẽ có người tài ba ra mặt mang binh, mà giống ta loại này lão tướng, có thể rút lui liền rút lui đi. Ngươi có phải hay không có điều kiện gì a? Ngươi có điều kiện? Ngươi liền nói, ta không có gì điều kiện. Cố Ngôn buông xuống đạo đức kinh, nhúng tay nói ra, đến tiếp sau bộ đội không có trên quân sự hành động. Cái này lại muốn một lần nữa cải biến chế cầu quân phí, lại muốn cân bằng các cấp tướng lĩnh. Ta suy nghĩ một chút cũng nhức đầu, vì lẽ đó thật không muốn làm. Ý của ngươi là suy nghĩ nhiều yếu điểm quân phí? Tần Vũ trực tiếp hỏi, ngươi thế nào có thể đem người nghĩ đến như thế dung tục đâu? Ai, ta thật chính là nghĩ lui, mà lại liền hai ta loại quan hệ này, ngươi khẳng định cũng sẽ không bạc đãi Cố Hệ, vì lẽ đó ta cũng không có gì nỗi lo về sau. Cố Ngôn đem tay chỉ đạo đức kinh, nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, ngươi a, ngươi tính cách quá nóng nảy, ta đề nghị ngươi nhìn một chút quyển sách này, nó có thể đề cao tâm lý của ngươi cảnh giới, giảng cứu không muốn, chấm ngoặc kép, ngươi nhanh đừng kéo con bê, theo vào nhà ngươi an vị ở đây nhìn, nhìn nửa giờ, ta hơn 20 phần tư liệu đều xem hết, ngươi cái này liền nửa tờ giấy đều không hiểu được, ngươi cùng ta nói cái gì khóa a? Tần Vũ châm chọc lấy trả lời một câu, ngoặc kép, quả thật có chút tối nghĩa. Cố Ngôn nâng đỡ Tân Phối kính mắt trở lại, đại ca, ta đều nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta cả sự tình. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn nói ra, ngươi nói tổng đốc đi, Cố Hệ trong có một cái tính một cái, ai có thể có ngươi dạng này đại biểu tính, ngươi nếu là lui, người ngoài kia còn không phải nói chúng ta cha vợ hai người trong lòng dung không được người a? Vì lẽ đó, ta van cầu ngươi, Tiểu Vũ, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta là thật mệt mỏi. Mệt mỏi theo mặt khác cũng không quan hệ, Cố Ngôn kiên trì nói ra, ta hiện tại liền muốn tìm đạo quán thường ở một đoạn thời gian lẳng lặng tâm, ngươi muốn xuất gia a? Tần Vũ hỏi, ngoặc kép, ta có thể làm một tên hồng trần tu sĩ. Người tu sĩ mẹ nó a. Tần Vũ trực tiếp cấp nhãn. Lão tổng đốc đi. Ngươi ti em muốn xuất gia. Ngươi còn để ta sống không sống được. Ngươi có thể hay không giống người giống như. Ngươi không cần như thế táo bạo. Chấm ngoặc kép. Hai người ngồi trong phòng làm việc. Giật nửa ngày về sau, Tần Vũ cũng không thể khuyên ngăn đến Cố Ngôn. Cái sau động một chút lại muốn niệm kinh. Cái này đạp mã ai có thể chịu được? Hai người nói xong sau, Tần Vũ đầu có đau một chút, ban đêm sớm liền về nhà. Một nhà bốn miệng lúc ăn cơm, Lâm Niệm Lôi thấy Tần Vũ sắc mặt không đúng, liền hỏi hắn hôm nay đều phát sinh cái gì vậy? Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày về sau, thấp giọng nói ra, ngoặc kép, mẹ nhà hắn, Viễn Cổ Cự Ngạc hôm nay nói với ta, hắn hiện tại có chút thân cận Tam Thanh. Thần mã ý tứ a? Lâm Niệm Lôi không hiểu hỏi, hắn muốn xuất gia chứ sao? Tần Vũ bất đắc dĩ trở lại, thật hay giả a? Ai mẹ nó biết hắn là thật giả a? Tần Vũ than thở một tiếng, bất quá Cố Hệ xảy ra chuyện sau, hắn xác thực nhận điểm kích thích, ta nhìn hắn hiện tại có chút không bình thường, có chút ma cử chỉ điên rồ giật mình, vừa nói khóe miệng đều trắng bệch bọt. Người thật có thể dày xéo người. Lâm Niệm Lôi im lặng, ngoặc kép, phát hỏa. Tần Vũ lay lấy cơm nói. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt, đột nhiên linh cảm bạo dạp nói ra, ai, có cái biện pháp có thể trị liệu hắn. Cái gì? Ta trước đó nghe nói, hắn theo lão tam giác bên kia một cô nương chỗ đến không tệ ai. Lâm Niệm Lôi lập tức trở về nói, trị liệu tâm bệnh biện pháp chính là nhanh chóng thoát ly đi qua sinh hoạt. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Người đừng nói, thật đúng là cái biện pháp. Ngày thứ hai, xuyên quân tổng tư lệnh bộ hướng lão tam giác phát ra một phong thư mời. Mời bọn họ tham gia tháng sau số 1 tại khu 8 cử hành quân chính đại hội. Trưa hôm đó, đoàn đại biểu máy bay theo lão tam giác xuất phát. Một cái muội tử cũng theo tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.